Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231. Chương 1231. Không gian vỡ vụn đao. Chỉ xích thiên nhai, liền như là mỗi một cái thùng gỗ đều có cố định dung lượng. Mỗi một cái tinh cầu đều có cố định chất lượng. Mỗi một cái vị diện cũng đều có cố định cực hạn. Ở đây phương tên là ICDWA, vị diện chủ vật chất thế gian, vị diện bên trong. Nói có thể chứa đựng cường giả cũng có cực hạn. Cực hạn này chính là lĩnh vực cường giả, dù cho tại không gian vũ trụ, cũng chính là thần linh cùng ác ma vị trí, cũng không tính kẻ yếu. Trên thực tế, những phổ thông kia thần linh, nhất là những cái kia thần lực đẳng cấp chỉ có yếu ớt thần lực hoặc là yếu chờ thần lực thần trì, còn chưa hẳn mạnh hơn lĩnh vực cường giả, mà vượt qua lĩnh vực cấp bậc cường giả. Thí dụ như cường đại thâm uyên ác ma lãnh chúa hoặc là đạt đến trung đẳng thần lực trở lên thần linh. Bọn hắn là vô pháp trực tiếp chân thân đến đây thế gian, bởi vì vị diện không chứa được bọn hắn lực lượng. Bọn hắn một khi giáng lâm thế gian, liền sẽ tạo thành thế gian vị diện không thể nghịch chuyển, phá hoại, thậm chí sụp đổ. Mà những này cường đại ác ma hoặc là thần linh, coi như muốn giống đại thiên thế giới những bốc đồng kia thiên chí tôn đồng dạng, trực tiếp chân thân giáng lâm, đem cái nào đó thế gian vị diện làm sụp đổ, cái kia cũng là không thể nào. Bởi vì thế giới này thần linh đều bị một cái tên là vận mệnh phiến bùn quy tắc tạo vật hạn chế lại. Cái này vận mệnh phiến bùn cùng loại với cái này đa nguyên vũ trụ bên trong Gaia ý thức, hoặc là máy tính chương trình xử lý chính, hoặc là nói là hồng hoang thế giới thiên đạo hồng quân. Quy tắc của nó có thể hạn chế chỗ có thần linh, mà chân thần không thể phá hoại bất kỳ một cái nào thế gian chủ vật chất vị diện. Chính là vận mệnh phiến bùn quy tắc một trong, như làm trái phản, vận mệnh phiến bùn liền sẽ hạ xuống thần phạt, đem làm trái quy tắc thần linh thần cách vẫn diệt, đánh rơi thế gian. Về phần ác ma, đồng dạng có cái gọi là vực sâu ý chí quản hạt bọn hắn, không cho phép bọn hắn tùy ý phá hoại chủ vật chất vị diện. Dù sao, những nhìn như kia nhỏ yếu mà phong phú chủ vật chất vị diện mới là cái này đa nguyên vũ trụ căn cơ sở tại. Vì vậy, vô luận cường đại cỡ nào thần linh hoặc là ác ma, muốn giáng lâm chủ vật chất vị diện, đều phải phong ấn tuyệt đại bộ phận thực lực, hoặc là sử dụng hóa thân, ý thức đoạt xá chờ biện pháp giáng lâm. Mà những biện pháp này hiển nhiên không có thể phát huy ra thần linh thực lực chân thật. Liền như là ICDWA đại lục, bất luận cái gì thần linh hoặc là ác ma, ở đây nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra yếu chờ thần lực. Mà yếu chờ thần lực liền ngang ngửa với lĩnh vực cảnh giới. Trên thực tế, mặc dù thần linh tuổi thọ kéo dài, thủ đoạn phong phú, nhưng cũng không phải là mỗi một cái từ thần quốc bên trong giáng lâm chân thần đều có thể tại thế gian làm được qua một cái tu luyện đến vị diện cực hạn lĩnh vực cường giả. Tại thế gian vị diện, lĩnh vực liền là chân thần, giống biến thành đầu rắn ác ma Akakus thét dài một tiếng, lửa giận trong lòng khuấy động. Trong lòng hắn, phàm nhân liền là phàm nhân, dù là tu luyện đến lĩnh vực cảnh giới, cũng chỉ là phàm nhân, mà chỉ là phàm nhân cũng dám làm tổn thương hắn vị này vĩ đại ác ma thống lĩnh, cũng dám thăm dò chân thần lĩnh vực. Nhân loại, ngươi là người thứ nhất để ta cừu hận đến tình trạng như thế sinh linh. Akakus thanh âm tràn đầy phẫn nộ, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ làm cho linh hồn của ngươi tiếp nhận vĩnh hằng địa ngục thiêu đốt. Vẫn là những này không có dinh dưỡng, các người ác ma văn hóa rèn luyện hàng ngày thật là thấp. Lật qua lật lại cứ như vậy vài câu, Chu Thần thanh âm từ trên không trung rõ ràng truyền đến, ngữ khí bình thản cực. Sau đó hắn nhìn xuống Akakus, lại nói thêm một câu. Một câu nói kia, chỉ có ngắn ngủi bốn chữ. Đi lên lĩnh cái chết. Đi lên lĩnh cái chết. Nghe được bốn chữ này, Akakus sửng sốt một chút. Lập tức, một đoàn cuồng bạo đến cực điểm huyết sắc khí diễm. Lấy hắn làm trung tâm. Bỗng nhiên nổ tung. Nhân loại, ngươi dám như thế nhục ta. Akakus điên cuồng gào thét lớn. Sau đó, hắn đột nhiên bước ra một bước. Nguyên bản, Akakus cách phía trên chu thần còn có tương đương cách. Nhưng mà, Akakus một bước này lại làm cho giữa hai người cách đột nhiên rút ngắn đến cách xa một bước. Chỉ một bước này, Akakus liền tới đến chu thần trên không. Chợt, Akakus nâng lên đã cùng loại với lợi chảo tay trái. Sau đó, bàn tay hắn biên giới xuất hiện một cái đen tuyền điểm đen. Sau đó, hắn không gian chung quanh nháy mắt vặn vẹo. Tất cả đều hướng phía cái điểm đen này ngưng tụ mà đến. Sau đó, một thanh vô hình vô sắc đao liền xuất hiện ở Akakus trong tay. Đây là một thanh ngưng tụ chung quanh chỗ có không gian mới hình thành không gian chi nhận. Tại không gian vũ trụ, chư thần cùng ác ma địa bàn, loại này thần kỹ có một cái tên vang dội, không gian vỡ vụn đao. Muốn thi triển chiêu này, chí ít cũng phải là yếu chờ thần lực thần linh hoặc là lĩnh vực cường giả. Mà chiêu này một khi thi triển, cùng đẳng cấp cường giả, gần như không có khả năng ngăn cản. Thú vị, đối mặt cái này húc đầu một đao, chu thần ánh mắt bên trong đột nhiên sáng lên hào quang. Đầu này thâm uyên ác ma bất quá là nhị tam tinh đấu thánh thực lực. Nhưng thi triển một chiêu này, lại đối với 7-8 tinh đấu thánh đều có uy hiếp. Dựa theo phương vũ trụ này đẳng cấp, 7-8 tinh đấu thánh liền tương đương với có được trung đẳng thần lực thần linh. Mà nhị tam tinh đấu thánh chỉ tương đương với yếu chờ thần lực, có thể vượt cấp khiêu chiến chiêu số. Dù cho đặt ở lại thiên thế giới, cũng là rất khó được. Chỉ tiếc, chu thần xưa nay không là cái gì đấu thánh. Chỉ thấy ngồi ngay ngắn ở kim sắc vương tọa phía trên chu thần, liền đứng dậy ý tứ đều không có, chỉ là chậm rãi duỗi ra một cái tay tới. Một giây sau, chàng diện nháy mắt trở nên quỷ dị. Rõ ràng chu thần đưa tay động tác rất chậm, Akakus cái này húc đầu một đao tốc độ lại nhanh như lôi đình tốc độ ánh sáng. Nhưng ở chu thần đưa tay thời điểm, Akakus một kích này không gian vỡ vụn đao, nhưng thủy chung không thể chặt tới chu thần trên thân. Giữa hai bên chỉ kém nửa bước cách, nhưng mà như vậy a tí xíu cách, nhưng thủy chung vô pháp rút ngắn. Akakus nhanh, cùng chu thần chậm, thế mà tại cùng một vùng không gian, cùng một cái thời khắc hiện ra ở cùng một chỗ. Quỷ dị như vậy mà trái ngược lẽ thường tràng diện, làm cho tất cả mọi người đều nhìn sợ nổi da gà. Làm sao có thể? Mắt thấy một đao kia thế mà vô luận như thế nào đều bổ không đi xuống. Akakus gần như sắp muốn điên rồi. Hắn biết, đây là trước mắt cái này nhân loại thay đổi không gian quy tắc. Để rõ ràng chỉ có nửa bước cách, biến thành vô hạn xa xôi, biến thành hắn vô luận tốc độ của hắn nhanh cỡ nào, đều tuyệt không có khả năng tới gần lạch trời. Dạng này không gian quy tắc, Akakus cũng có thể thi triển, nhưng hắn chỉ có thể đối với xa xa so với hắn nhỏ yếu sinh vật thi triển. Tuyệt không có khả năng đối với một cái ngang cấp lĩnh vực cường giả thi triển ra dạng này chiêu số. Lĩnh vực cường giả sở dĩ mang theo lĩnh vực hai chữ, cũng là bởi vì bọn hắn có thể tại không gian vũ trụ hoặc là chủ vật chất vị diện bên trong mở ra một cái thuộc về bọn hắn chính mình lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, chính bọn hắn chính là hết thảy chúa tể. Tại chính mình chế tạo lĩnh vực bên trong, lĩnh vực cường giả có thể để nước biến thành lửa, sắt biến thành mộc, thậm chí có thể để không gian vặn vẹo, thời gian ngưng kết. Chỉ cần lĩnh vực này cường giả đủ cường đại, lực lượng cùng tinh thần vô cùng vô tận. Như vậy trên lý luận, lĩnh vực cường giả có thể so sánh thần hy chi chủ dạng này chủ thần cấp cường giả. Nhưng là, lĩnh vực cường giả dù sao cũng là phàm nhân, tính mạng của bọn hắn bản chất mặc dù đã thăng hoa, nhưng cuối cùng không sánh bằng thần linh ác ma, tinh lực của bọn hắn có hạn. Sở dĩ, mỗi một cái lĩnh vực cường giả có lẽ có thể thay đổi chính mình sáng tạo lĩnh vực bên trong một ít quy tắc. Nhưng dạng này cải biến đều là có hạn chế, có số lượng bên trên hạn chế, cũng có thời gian hạn chế. Mà lại, dạng này chiêu số gần như không có khả năng đối với cùng cấp bậc cường giả có tác dụng. Dù sao, tất cả mọi người là lĩnh vực, dựa vào cái gì ngươi liền có thể khống chế không gian thời gian. Vì vậy, lĩnh vực cường giả coi như có thể để không gian quy tắc cải biến, để nửa bước cách trở nên vô hạn xa, để một giây trở nên vô hạn dài, nhưng cũng tuyệt không có khả năng tại cùng cấp bậc cường giả trước mặt thi triển. Như vậy, chân tướng rất rõ ràng. Ngươi không phải lĩnh vực, ngươi đến cùng là ai? Akakus tuyệt vọng hét lớn một tiếng. Hắn biết, tên trước mắt này, tuyệt không chỉ là lĩnh vực cường giả đơn giản như vậy. Gia hỏa này, so lĩnh vực cường giả còn mạnh hơn nhiều. Mạnh đến hắn cơ hồ vô pháp phản kháng tình trạng. Liền giống bây giờ, mặc dù Akakus cũng đang nỗ lực tranh đoạt mảnh không gian này quyền khống chế, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Gang tấc chính là chân trời, nửa bước khó như lên trời. Cái này trên thực tế là hệ thống thất giai đại la kim tiên thi triển đi ra vô tận uy năng. Cuối cùng, thời gian không biết nhiều bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là vạn năm, Akakus không gian vỡ vụn đao, lưỡi đao cuối cùng bổ tới chu thần trước mặt, mà chu thần con kia chậm rãi nâng tay lên, vừa vặn nghênh đón đối phương lưỡi đao, nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với, sau đó, quang mang lóe lên, một cái hình tròn kim sắc không gian, liền đem hai người chỗ không chung chỗ, hoàn toàn phong tỏa. Lập tức, một cỗ cường hoành đến nghiền nát không gian sóng xung kích, lợi dụng hai người làm trung tâm khuếch tán ra đến. Chỉ là chu thần trước thời hạn thả ra không gian phong tỏa, mới đưa những này sóng xung kích hoàn toàn cản lại. Nếu không, mất cả tháng răng hồ trang viên, thậm chí toàn bộ Nevada City phạm vi ngàn dặm thổ địa, đều không ai có thể may mắn còn sống sót. Tại cường giả giằng co phía dưới, người bình thường tính mạng còn không bằng sâu kiến. Tốt, các người thế giới này thần linh ác ma cái gì, chiêu số của các người cũng biết không sai biệt lắm. Kết thúc, chu thần nhàn nhạt nói. Một giây sau, hắn cái kia tiếp được đao phong trong lòng bàn tay, đột nhiên kim quang hiện lên. Ngay sau đó, đã nhìn thấy Akakus thanh này không gian vỡ vụn đao, tại kim quang ăn mòn dưới, nháy mắt liền hóa thành vô số không gian mảnh vỡ, thậm chí hóa thành không gian hạt bụi nhỏ. Không chỉ có như thế, Akakus trên người mình huyết hồng ma khí cũng tại kim quang ăn mòn phía dưới, từng chút tiêu tản mát. Liền liền chính hắn cái kia không biết cỡ nào hùng hậu vực sâu ma xà bộ tộc cường hoành sinh mệnh lực cũng bắt đầu không ngừng xói mòn. Akakus trong ánh mắt đã tất cả đều là tuyệt vọng. Rõ ràng hắn đã toàn lực đánh ra, vẫn như trước liền nửa chút chỗ trống để né tránh đều không có. Rõ ràng đối phương động tác rất chậm rất nhẹ nhàng, có thể chính mình là trốn không thoát. Không gian của hắn vỡ vụn đao đã không tồn tại, trong cơ thể hắn vực sâu ma năng cũng cơ hồ hoàn toàn tán loạn, mà sinh mệnh lực của hắn cũng tại không ngừng xói mòn. Cái này khiến hắn thật sợ hãi. Dù sao, sinh mệnh lực xói mòn, thế nhưng là bất tử thân đều không thể bù lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.